Chương 809, Quái vật 2. Linh khí chia làm tứ giai, mỗi giai lại phân làm tứ phẩm. Theo thứ tự là thấp, bên trong, cao cùng với tuyệt phẩm, từ thấp đến cao, có một kiện cao cấp công kích tính pháp khí, dù cho ta linh kỹ kỹ năng không phải thành thạo, cũng có 80% tả hữu cơ hội, đánh chết cái kia mụ phù thủy. Đáng tiếc, lao tổ ra ra cho ta luyện chế linh khí kim hoàn tỏa linh, thuộc về phòng ngự tính cao dài pháp khí. Nói đến phần sau, Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên vẻ mặt phiền muộn. Tiểu yêu nữ cô nếu là có nhất kiện công kích tính pháp khí, có thể đánh chết mụ phù thủy pháp khí có bao nhiêu đại uy năng ủ trí hạ sẽ tạ phân tích suy tư một chút, cực độ khiếp sợ. Đa tạ cô nói cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta mở rộng tầm mắt ủ trí hạ sẽ tạ cảm kích nói. Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên cũng không tin tưởng, của nàng một phen thuyết giáo đối với ủ trí hạ sẽ tạ nội tâm trùng kích lớn đến mức nào. Đang nói nhất chuyện, nàng đột nhiên trang nghiêm hỏi, được rồi. Người vũ linh là cái gì linh kỹ vậy là cái gì linh kỹ ta ủ trì hạ sẽ tạ ngẩn người. Hành không nói thì quên đi bản cô xem tu vi của ngươi cũng mới linh sư kỳ, tuyệt đối không thể là mụ phù thủy đối thủ. Tiếp qua chút thời gian, cái kia mụ phù thủy sẽ đem ngươi toàn bộ người sống sờ sờ tế luyện, trở thành huyết đan. Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên mũi quỳnh nhữ lại, nhìn ủ trì hạ sẽ tạ phun ra nuốt vào dáng dấp nàng trên gương mặt tươi cười bảy tầng xương ý kỳ thực. Ngược lại là Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên hiểu lầm hắn, ủ trì hạ sẽ tạ sở dĩ đờ ra, chỉ là theo không kịp Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên cái kia tính chất nhảy nhót tư duy, một cái khác, hắn còn hay còn đắm chìm trong linh khí tư tưởng trùng kích ở giữa. Không biết đạo cô tại sao sẽ đột nhiên hỏi ta cái này ủ trì hạ sẽ tạ cũng không nóng giận, nhìn nàng nói. Bản cô là muốn cứu ngươi, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, mụ phù thủy sở dĩ không phải lập tức đưa ngươi, huyết tế thành đan. Đó là muốn cho ngươi để thăng linh lực, ta đoán chừng ngươi tân chức trở thành đại linh sư, linh lực đẳng cấp đột phá lẹ vào 20 lúc, là tử kỳ của ngươi. Nếu ngươi vũ linh, linh kỹ lợi hại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi ta phụ trợ lẫn nhau tu luyện đều tu hợp kích chi thuật, ngày khác, mụ phù thủy muốn đem ngươi huyết tế thời điểm, có thể có sức đánh. Một trận, Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên quay hàm thình, một bộ cũng bị tức chết bộ dáng khả ái. Quả thế Uchiha sẽ tạ trợ cười, ấn chứng nội tâm ý tưởng. Phải biết rằng ở Già Diệp Đại Lục, tùy tiện vấn đối phương linh kỹ, vũ linh là cái gì, cực kỳ không lễ phép, thậm chí có thể sẽ trêu chọc họa sát thân, trừ phi là sư môn trưởng bối, cha mẹ người thân, trừ cái đó ra, cho dù là giữa bằng hữu đều sẽ lẫn nhau bảo lưu, sẽ không hoàn toàn để lộ nội tình. Cái kia Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên tùy tiện đặt câu hỏi nhất định là cất liên thủ ý tứ, chính mình đoán không sai. Cô, sợ là ta chết ngươi cu nở dê không sống nổi A ủ trí hạ sẽ tạ bất động thanh sắc, thử thăm dò. Hành ta đường đường thanh khâu sơn mạch thánh cô, ba thập tam cấp linh tôn tu vi, đối phó mụ phù thủy phải dùng tới ngươi hỗ trợ ngươi nhưng là mịch có ban đầu tấn linh sư, ta có ý giúp ngươi, ngươi ngược lại là tốt, thực sự là lang tâm làm cầu phổi, ngươi sẽ trở bị mụ phù thủy huyết tế thành đan thuốc cá Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên mặt cười hiện lên một đường đỏ. Đó là bị vạch trần lời nói dối sau xấu hổ, húng, ta có kim hoàn tỏa linh, tuy là không nắm chắc đối phó mụ phù thủy, ngược lại cũng có thể. Chống đỡ đến giả tổ ra ra xuất quan, ngược lại lúc thì sẽ cứu ta. Kim hoàn tỏa linh, chính là nhất kiện thượng phẩm pháp khí, lực phòng ngự cường đại. Thanh khâu sơn mạch lão tổ vô cùng thương yêu cháu ruột nữ, vì luyện chế cái này hộ tống thân pháp khí hắn không tiếc liệp sát vạn thú, rút ra linh khí, cộng thêm siêu tập được thiên tài địa bảo. Khổ cực luyện chế, khắc rất nhiều tinh thần lạc ấn ở phía trên. Vì vậy, Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên mới có thể ở nơi này nửa năm trong lúc, bằng vào pháp bảo tự bảo vệ mình quanh thân. Bất qua ủ trí hạ sẽ tạ không có đoán sai, cái này thời gian nửa năm, kim hoàn thủ trạc linh lực đã bị cách vù tiêu hao vô cùng 3-4. Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên lúc này mới sẽ cấp bách muốn cùng ủ trí hạ sẽ tạ liên thủ, tu luyện hợp kích chi thuật, tiếp tục nữa. Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên cũng lo lắng đợi không được lao tổ ra ra xuất quan, một ngày kim vòng tay linh lực bên trong hao hết, sợ là lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Bản thánh cô đi, ngươi sẽ chờ chết đi Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên một tiếng quát, xoay người rời đi. Uy, ngươi chờ một chút ủ trí hạ sẽ tạ truyền đứng lên, động tác dĩ nhiên mềm mại không gì sánh được, làm hắn mình cũng phải vi vi ngẩn người. Trong cơ thể một dòng nước gấm róc rách mà trào, toàn thân lưu chuyển. Trong lúc giở tay nhấc chân, tràn đầy lực lượng, mềm mại mà thư thái. Hắn mới vừa hấp thu cây hoa mào gà vương xà linh hoàn, đột phá đến linh sư cảnh giới, liền cùng cách vu động thủ bị bắt đến nơi này, để hắn đều còn chưa kịp lĩnh hội đột phá đến linh sư phía sau chỗ tốt. Ngươi liền an tâm chờ đấy bị huyết tế thành đàn A, còn gọi bản thánh cô làm cái gì bạch hạ cụ thiên thiên hung ba ba. Uchiha Saitama còn đắm chìm trong thân thể mình biến hóa trong, túi đầu nhìn về phía chính hắn, hắn phát hiện, thân thể của chính mình dường như cũng bởi vì chiếm được có một ít biến hóa, nguyên bản thấp bé thân thể dường như cất cao hơi có chút, vai dày hơn rất nhiều, thân thể cũng rắn chắc một chút, trên da cũng nhiều một tầng ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Hắn tận dư hỷ tĩnh cùng với chính mình nội tâm kích động, hắn biết, hắn làm xong rồi. Hắn Uchiha Saitama đã trở thành một gã linh sư. Ta Vũ Linh là cửu long mậu tuất đỉnh, linh kỹ là mặt trái quang hoàn. Bình tĩnh qua đi, Uchiha Saitama mặc dù vội vã mở miệng nói. Mặc dù hắn đã trở thành linh sư, cùng cách vu so với vẫn là không đáng giá nhắc tới, bây giờ muốn mạng sống, còn phải ôm chặt bạch hạ cụ thiên thiên căn này bắp đùi, vạn vạn không đắc tội. Hơn nữa, bạch hạ cụ thiên thiên ở chỗ này đã nửa năm, khẳng định so với hắn quen thuộc hơn, hắn cũng cần từ bạch hạ cụ thiên thiên trong miệng tìm hiểu tình huống. Khí vũ linh có tác dụng gì, linh ký lại có hiệu quả gì bạch hạ cụ thiên thiên tò mò hỏi. Nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này vũ linh, bất quá, cũng là bởi vì nàng đã gặp vũ linh tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Uchiha sẽ tạ gãi đầu một cái, có chút không hảo ý lên, nhưng vẫn là xem cửa nói, ta cũng không biết ta vũ linh có ích lợi gì, nhưng này cái linh ta biết, có thể yếu bất địch nhân 20% sức chiến đấu. Ngươi không biết mình vũ linh có ích lợi gì bạch hạ cụ thiên thiên trừng lên hắc bạch phân minh đại con mắt, sau đó có chút ủ rủ nói, ngươi cái kia linh kỹ cũng chỉ là phụ trợ tính kỹ năng, không có gì lực công kích. Bạch hạ cụ thiên thiên chính là tinh thần cùng mẫn tiệp song tu linh thú bạch hồ trồn, nàng mặc dù là linh tôn tu vi, nhưng ba cái linh hoàn, ngược lại có hai cái là tinh thần khống chế loại hình, chỉ có kém nhất cái kia trăm năm linh hoàn, có chút lực công kích. Muốn dựa vào một cái trăm năm linh hoàn kỹ năng đánh sát linh tôn tu vi cách vu, hiển nhiên có chút chắc trở. Quên đi, ngược lại ngươi tu vi thấp như vậy, bản thánh cô cũng không còn báo bao lớn kỳ vọng, để cho ta trước hết nghĩ muốn. Bạch hạ củ thiên thiên hai mắt chuyển động, lộ ra một tia giảo hoạt, xoay người chậm rãi đi. Uchiha sẽ tạ khuôn mặt trong lòng lấm tấm mồ hôi, cảm tình nguyên lai mình ở nhân gia trong lòng nhỏ như vậy phân lượng a được rồi. Chớ tới gần những cái này tưởng bạch hạ cụ thiên thiên đột nhiên quay đầu dặn dò một câu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.